Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1269, cho các ngươi tuyển trạch. Nhất càng bạo nổ phát cầu thanh. Smiley, thần tốc truyền lần toàn bộ thịnh đường tập đoàn tin tức là Tổng quản lý Cao Bội Lôi cùng Bộ An ninh Bộ trưởng Tô Bôn. Ở một năm trước liền bí mật chiếm lĩnh kết hôn, trở thành vợ chồng hợp pháp, đại lão bản Đường Tu cùng Bộ An ninh Bộ trưởng Tô Bôn. Càng là cùng nhau lớn lên phát tiểu, ở rất nhiều người trước mặt, Đường Tu cũng gọi Cao Bội Lôi chị dâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thịnh đường tập đoàn công nhân, nhìn Tô Bôn nhãn thần cũng không giống nhau, bởi vì hiện tại kẻ ngu si đều có thể nhìn ra được. Thịnh đường tập đoàn chân chính nghiêu nhân, ngoại trừ đại lão bản Đường Tu bên ngoài, vậy coi như là Tô Bôn A. Có đại lão bản như vậy huynh đệ, còn có một làm tổng giám đốc lão bà. Cái này mới thật sự là nhân sinh đại doanh gia A. Ban đêm, Đường Tu cùng Tô Bôn, Cao Bội Lôi, Tô Quyền, cùng với vừa mới chạy đến Tô Tường Phi, toàn bộ đều tụ tập ở Tinh Lam khu biệt thự, hưởng thụ khó được liên hoan thời gian, náo nhiệt như thế à. Tiếng cười như chuông bạc, theo nhà hàng bên ngoài truyền đến, người xuyên hồng sắc áo gió Trần Tiểu Uyển, ở một hồi hương phong trung bước vào cửa phòng, Đường Tu đứng lên, tiến lên cùng Trần Tiểu Uyển tới một thật to ôm, sau đó mới buông nàng ra cười nói, Tiểu Uyển tỷ, hơn 3 năm không thấy, ngươi so với trước đây xinh đẹp hơn, cũng có vẻ càng thêm trẻ, làm sao, không mang ta tương lai tỷ phu cùng nhau qua đây? Trần Tiểu Uyển cười nói, đừng nói nhảm, ta còn không có đối tượng đây, nhưng thật ra ngươi, vừa đi chính là 3-4 năm. Tỷ tỷ đều muốn ngươi, nói, hốc mắt của nàng hơi có chút đỏ lên, như không phải có nhiều người như vậy ở, sợ rằng nước mắt của nàng đều có thể dũng mãnh tiến ra. Đường Tu ôm bả vai của nàng, cười nói ra, Tiểu Uyển tỷ, ta là thật sự có sự tình bận bịu, bằng không ta sớm chạy về tới thăm ngươi, đến, ta giới thiệu cho ngươi một cái bọn họ. Trần Tiểu Uyển hít một hơi, nỗ lực làm cho mũi nhọn ghen tuông thối lui, cười nói ra, không cần ngươi giới thiệu, bọn họ ta người nào không biết à, chỉ là, không nghĩ tới Cao Tổng Quản lý dĩ nhiên đã ở. Tô Bôn cười nói, Tiểu Uyển tỷ, nàng là vợ ta, gì? Trần Tiểu Uyển phảng phất nghe được bất khả tư nghị nhất tin tức. Cao Bội Lôi thân là thịnh đường tập đoàn tổng quản lý, hơn nữa còn là thế giới tài chính thể hệ đại lão, tuyệt đối thuộc về mắt cao hơn đầu siêu cấp nghiêu nhân. Nàng dĩ nhiên thành Tô Bôn lão bà, mở khai quốc tế vui đùa sao? Các nàng chắc là hai cái thế giới người mới đúng a. Đường Tu cười nói, Tiểu Uyển tỷ, ta vừa mới biết đến thời điểm cũng là bị lại càng hoảng sợ, về sau vừa muốn minh bạch, cái này gọi là cà rốt cải trắng có sở yêu, nhân gia Cao Tổng Quản lý liền yêu mến bôn ca đóa này cỏ đuôi chó, liền nguyện ý dùng nàng cái đóa kia hồng hoa tương hứa. Phốp, ha ha, một đám người, phình bụng cười to, tự liền Tô Bôn đều cộc lốc vò đầu, khuôn mặt dở khóc dở cười. Bởi vì đều không phải là ngoại nhân, cho nên bầu không khí nhưng thật ra rất hòa hợp. Mọi người ở đây sắp ăn uống no đủ thời điểm, Đao Bá Cường vội vã chạy tới. Hắn lúc này đầu tóc có chút dài, râu mép cũng không quát, cả người nhưng không có nửa phần chán trường, ngược lại tinh thần phấn chấn. Chỉ bất quá, trên người của hắn mùi rượu còn chưa tan đi tận, nói rõ hắn khi nhận được Đường Tu điện thoại thời điểm như trước say rượu không thiếu. Lão bản, Đao Bá Cường trong ánh mắt lóe ra khó có thể áp chế kích động, mở miệng gọi vào. Đường Tu đẩy ghế ra, đứng dậy đi tới Đao Bá Cường trước mặt, nhìn hắn ửng đỏ con mắt, nhẹ nhẹ vỗ vỗ bả vai của hắn, nhưng sau quay đầu nói ra, Quyền tử đến chủ phòng làm cho A Di lộng tô mì, lại xào hai cái thức ăn nóng. Nay ngày đang ngồi không có người ngoài, cho nên ta thì có nói thẳng. Đến trước ngồi, Đao Ba Cường tâm lý ấm áp hô hô. Lần lượt Đường Tu ngồi hạ về sau, cười khổ nói, lão bản, thực sự là xin lỗi. Đường Tu xua tay nói ra, chớ cùng ta chỉnh vô dụng, nếu như nói xin lỗi, cái kia chắc cũng là ta tới nói mới đúng. Mấy năm này ta bởi vì chuyện khác tình, không có cố được trên, lên, ngươi, để cho ngươi chịu ủy khuất. Bất quá, chúng ta đều là đại lão gia nhóm, lẫn nhau trong lúc đó cũng đều khác làm kiêu. Hiện tại ta đã trở về, sẽ cho ngươi một lựa chọn. Đến lúc đó mặc kệ ngươi tuyển trạch cái nào, ta đều tôn trọng ngươi quyết định. Đao Ba Cường môi rung rung mấy xuống, lại không nói ra bất luận cái gì nói, chỉ là trọng trọng gật đầu. Hắn từ ở lão gia gặp phải Đường Tu, tiện bất cứ giá nào tất cả với hắn đi tinh thành, liền chuẩn bị sẵn sàng, bả, đem tương lai của mình giao cho Đường Tu. Nhưng mà, Đường Tu không để cho hắn thất vọng, sáng tạo hãng rượu, sản xuất thế giới châu nhất thần tiên nhưỡng, Thịnh Đường tập đoàn lại phát triển rất mạnh, thế cho nên hắn ngắn ngủi thời gian mấy năm, là được ức vạn phú ông. Dù cho hắn cuối cùng bất đắc dĩ ly khai Thịnh Đường tập đoàn, buông tha hãng rượu xưởng trưởng chức vị, hắn tài khoản ngân hàng bên trong gửi ngân hàng như trước có vài chục ước, số tiền này vẫn chỉ là hắn mấy năm này chia hoa hồng. Nguyên nhân đây, trong lòng của hắn, Đường Tu đối với hắn ơn tri ngộ lệnh, hắn đối với Đường Tu có không giữ lại chút nào tín nhiệm. Đường Tu bưng ly rượu lên, cùng Đao Ba Cường đụng một cái, Mạn Bất Kinh Tâm nói ra, Trần Lập Vĩ đã bị ta giết, Thịnh Đường tập đoàn hơn 10 vị trung ăn no túi tiền riêng, lấy quyền mưu tư nhân cũng bị rõ ràng lui, một ít đã từng chiếm công ty tiện nghi người cũng toàn bộ đều hứng chịu tới nghiêm phạt. Đao Ba Cường tinh thần chấn động, trong ánh mắt toát ra cảm kích thần sắc. Hắn không biết Đường Tu có hay không điều tra cái này sự tình, nhưng là mặc kệ hắn có hay không điều tra, chỉ là có thể bà đem trước đây hãm hại mình người giết chết, cái này nói rõ Đường Tu là ở cho hắn hết giận. Lão bản, lấy sau ta Đao Ba Cường bà đem mệnh giao cho ngươi. Đường Tu cười nhạt, để chén rượu xuống nói ra, ở chỗ này đều không phải là ngoại nhân, cho nên ta cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, ta truyền thụ cho ngươi tu luyện công pháp, để cho ngươi trở thành tu đạo giả. Thế nhưng, hai năm chi về sau, ngươi nhất định phải ném nhà cửa nghiệp, theo ta ly khai trái đất, đến khác thế giới đi dốc sức làm. Hoặc cả đời này, ngươi cũng không có biện pháp lại trở về trái đất, một loại khác tuyển trạch. Hai năm chi về sau, hãng rượu 49% công ty cổ phần là của ngươi, mà ngươi cũng có thể trở thành Thịnh Đường tập đoàn phó tổng. Thân phận địa vị tiền tài, những thứ này ngươi cũng có thể dễ dàng đạt được. Ta vừa mới nói qua, cái này hai lựa chọn, mặc kệ ngươi tuyển trạch cái nào, ta đều tôn trọng ngươi. Đao Ba Cường trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi hỏi, đi đâu trong? Chỉ có mình ta một người có thể theo ly khai sao? Đường Tu nói ra, bốn cái, ta có thể cho ngươi bốn cái danh ngạch, ngươi có thể mang theo ngươi quan tâm nhất bốn người, cùng theo một lúc ly khai. Đương nhiên, bọn họ bốn cái cũng có thể tu luyện, tương lai cùng theo một lúc ly khai. Còn đi địa phương, ngươi hẳn nghe nói qua, trong truyền thuyết tiên giới. Đao Ba Cường trầm nói rằng, ba cái, ta chỉ cần ba cái. Lão bản, người đối với ta Đao Ba Cường có ơn tri ngộ, có dẫn tri ân, ta có thể cảm thụ được. Ngươi là thật coi ta là thành là người một nhà. Phụ mẫu ta đã qua đời, ta lão bà cùng một đôi nữ, thân nhân chân chính chỉ có những thứ này. Đường Tu cười hỏi, thật quyết định? Đao Ba Cường trọng trọng gật đầu. thậm chí trong ánh mắt lưu chuyển kích động thần sắc. Trầm nói rằng, quyết định, tuy là ta không hiểu tu luyện, cũng không biết tiên giới có phải thật vậy hay không, dường như trong truyền thuyết vậy mỹ hảo. Nhưng ta nguyện ý theo lão bản ngài. Đường Tu quay đầu nhìn về phía Trần Tiểu Uyển, cười híp mắt nói ra, Tiểu Uyển tỷ, ngươi đây. Trần Tiểu Uyển do dự nói, ta có thể làm cái gì? Đường Tu nói ra, theo ta hưởng phúc, hoặc theo ta bị giết. Trần Tiểu Uyển mê hoặc nói, ta không minh bạch ý tứ của ngươi. Đường Tu nói ra, tu đạo giả phi thăng thành tiên. Tiểu Uyển tỷ, ngươi hẳn nghe nói qua, kỳ thực đó cũng không phải là trong truyền thuyết cố sự, mà là chân thật tồn tại ở chúng ta cái này thế giới chi lên, còn có càng thêm mở mang, có hàng tỷ chủng tộc tiên giới, mà ta ở tiên giới có huyết hải thâm cừu đại địch, hơn nữa những địch nhân kia phi thường cường đại. Như ngươi theo ta đi trước tiên giới, tương lai thì có thể đứng ở hàng tỷ chủng tộc chi lên, nhìn xuống đông đảo chúng sinh, cũng có khả năng theo ta cùng nhau bị ta cường địch giết chết, hồn phi phách tán. Lần này ta trở về, đồng thời chủ động gọi điện thoại cho ngươi, nguyên nhân chính là cái này. Trần Tiểu Uyển suy nghĩ một chút, nói ra, lão đệ, ta với ngươi đi. Đường Tu cười hỏi, muốn rõ ràng? Trần Tiểu Uyển gật đầu nói ra, muốn rõ ràng. Đường Tu cười nhạt nói, các ngươi đã hai cái đều đã quyết định, cái kia thời gian kế tiếp liền buông tha trong tay công tác đi, chờ các ngươi an bài xong một ít chuyện riêng phải đi Cửu Long Đảo đi. Cửu Long Đảo ở đâu? Trần Tiểu Uyển hiếu kỳ hỏi. Đường Tu cười nhạt nói, ở Thái Bình Dương trong, ta từng tại nơi ấy mua một hòn đảo, cũng là của ta đại bản doanh. Trần Tiểu Uyển liếc mắt, tức giận nói ra, ngươi cũng mua ngôi đảo, dĩ nhiên hiện tại mới nói cho ta, thật là không có lương tâm. Lương tâm? Đường Tu đáy lòng ngầm cười khổ, hắn mới lười cùng nữ nhân cãi nhau, bởi vì mỗi lần cãi nhau kết quả đều là thua. Bỗng nhiên, Tô Bôn mở miệng nói ra, Đường Tu, hai năm chi sau ta với ngươi đi tiên giới, đến lúc đó Thịnh Đường tập đoàn, ngươi tìm người khác quản đi. Đường Tu sững sờ, lập tức thấy buồn cười nói, được chưa, đến lúc đó làm tiếp an bài. Bất quá, ngươi và con ruồi phi, còn có quyền tử, mấy người các ngươi bắt đầu từ ngày mai, bả, đem, tay công việc trên tay an bài một cái. Nhưng sau mỗi bên tự trở về ra bà, đem, trí thân mang lên, cùng đi Cửu Long Đảo, trước thích ứng Cửu Long Đảo sinh hoạt, tu luyện. Nói như vậy đến rồi tiên giới, là có thể mau hơn thích ứng cuộc sống mới. Ta ư? Cao Bội Lôi vội vàng hỏi. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói ra, chị dâu, ngươi liền ở lại đây đi. Dù sao tương lai 2 năm, còn cần dựa vào Thịnh Đường tập đoàn kiếm tiền, tuy là ta không sẽ phái người bà đem toàn bộ trên địa cầu tài nguyên cướp đoạt hết sạch, nhưng là sẽ không lưu hạ quá nhiều đồ tốt. 2 năm tài nguyên vẫn còn cần đại lượng tiền tài chống đỡ. Cao Bội Lôi gật đầu, có chút bừng tỉnh nói ra, trách không được mấy năm này chúng ta Thịnh Đường tập đoàn tổng thu nhập 90% lấy lên đều bị nhanh chóng chuyển đi, nguyên lai đều bị ngươi dùng ở mua tài nguyên tu luyện phương diện. Đường Tu cười khổ nói, mấy trăm ngàn người tài nguyên tu luyện, nếu như không có khổng lồ tài phú chống đỡ, căn bản là không có biện pháp duy trì tiếp. Hiện tại hoàn hảo, chờ đến tiên giới, cái kia mới hội đầu thật đau đây. Dù sao, tiên giới sử dụng lưu thông tiền, nhất là các tiên nhân lưu thông tiền, tiêu hao tưởng chừng như là không đáy. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao nói tiếp. Bọn họ đối với tiên giới căn bản là hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên liền tiên giới lưu thông tiền là cái gì đều không biện pháp biết được. Chẳng qua